Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1487, chương 36, ân tình. Trần Bình phi thường phiền muộn ở Seido Cao Trung CLB bóng chày. Bị chọn lựa tiến vào 20 vị trí đầu, còn có thể cảm giác phiền muộn. Phòng trừng cũng là chính hắn có thể trên thực tế. Trần Bình cảm giác mình phi thường oan uổng, hắn đều nhanh chết oan. Kataoka huấn luyện viên cùng Seido Cao Trung CLB bóng chày huấn luyện viên tổ các huấn luyện viên. Cũng không biết là cái nào gân đáp sai rồi. Dĩ nhiên trực tiếp đem hắn xếp tới trước 20 cho tới hắn cái này trước kia đội bóng bên trong tiểu. Trong suốt, đột nhiên trở nên chói lóa mắt lên mấy cái tham gia hợp luyện không có tiến vào đội 1. Bao quát mới vừa từ đội 1 bên trong dịch đi ra ba người kia tuyển thủ từng cái nhìn hắn. Hãy cùng xem giai cấp kẻ địch tự này nếu như hướng về trước đẩy 40 năm. Hắn coi như không bị dạo phố, ít nhất cũng bị thiếp hai tấm đại tự báo, không riêng là những này trực tiếp người cạnh tranh không. Phục, liền ngay cả đứng xem những kia tiểu đồng bọn, từng cái cũng là căm phẫn sục sôi cái khác hai cái bị chọn lựa đi vào. Cũng chính là Takasu cùng Yuikaru, mặc kệ là từ năng lực cá nhân, vẫn là từ đội bóng tương lai cân nhắc, bọn họ bị chọn lựa đi vào là chuyện đương nhiên. Những người khác coi như trong lòng có chút không phục, cũng bày ra không tới trên mặt đài. Dù sao ở đại đa số người xem ra, hai người có thể tuyển chọn là thực đến tên quy, nhưng Trần Bình liền không giống nhau. Nói đến tốc độ, hắn đúng là Seido Cao Trung độc nhất vô nhị, điểm này cái khác tuyển thủ coi như trong lòng như thế nào đi nữa không phục, không thừa nhận cũng không được. Có thể muốn nói đến thực lực tổng hợp, tình huống kia liền bất đồng thật lớn, đừng nói là đội 1 đội 2 tuyển thủ. Hiện tại đội 3 tuyển thủ tuyệt đại đa số cũng đều có thể nhìn xuống Trần Bình như vậy. Trần Bình dĩ nhiên trực tiếp bị đặc cách đề bạt. Đừng nói những tuyển thủ kia không nghĩ ra, liền ngay cả Trần Bình chính mình cũng không nghĩ ra, chính mình này huấn luyện viên cũng quá sẽ không tới sự tình, đầu óc hơi hơi đi dạo loan, cũng sẽ không làm như vậy lỗ mãng quyết định không sai. Chính là lỗ mãng ở Trần Bình xem ra, Kataoka huấn luyện viên cùng Seido Cao Trung huấn luyện viên tổ cách làm là phi thường lỗ mãng suy. Bụng ta ra bụng người cân nhắc đến năm thứ 3 hiện tại tình hình, cùng với tương lai đối với Trần Bình sử dụng, liền Trần Bình cảm giác của chính mình. Hắn coi như bị đề bạt làm sao cũng phải đến mùa hè giải thi đấu mới được, cũng không thể đem hắn cái này vũ khí bí mật lãng phí ở Kanto đại hội chứ. Vẫn là nói Kataoka huấn luyện viên chỉ dự định ở Kanto đại hội dùng hắn. Những thứ đồ này, Trần Bình đều không nghĩ ra, vì lẽ đó nội tâm của hắn cực kỳ xoắn xuýt xung quanh tiểu đồng bọn nhi. Xem ánh mắt của hắn cũng làm cho hắn cảm giác đặc biệt không thoải mái, thật giống như hắn là đi cửa sau mới có thể được mình muốn tất cả như thế lúng túng đòi mạng. Trần Bình mười phân căm ghét cái cảm giác này, hắn thậm chí muốn trực tiếp tìm Kataoka huấn luyện viên Trần Minh lợi hại. Nếu như thực lực của chính mình thật sự không đủ, hắn cũng sẽ không vu vạ đội một bên trong cùng Kataoka huấn luyện viên phản ứng trước. Hắn cố ý cùng sư phụ của chính mình Kuramochi hàn huyên tán gẫu tận quản, chính hắn một sư phụ xem ra không phải như vậy đặc biệt đáng tin, nhưng hắn nhưng là Trần Bình ở đội bóng bên trong người thân cận nhất, trong lòng có nghi hoặc thời điểm, Trần Bình vẫn là hy vọng có thể cùng Kuramochi câu thông. Số 5 trong phòng ngủ, Trần Bình muốn nói lại thôi. Sawamura Aizun vừa nhìn liền rõ ràng chính mình đây là thành kỳ đa cản mũi, đây là chê ta chướng mắt. Hắn khá cảm thấy hứng thú nhìn Trần Bình. Trần Bình gương mặt ước đến đỏ chót, ăn ngay nói thật, Sawamura Aizun đối với hắn cũng không sai. Tuy rằng này phần lớn đều là xem ở Kuramochi mặt mũi lên, nhưng quan hệ của hai người cũng đã đến phi thường thân mật trình độ, có thể có vài thứ hắn tình nguyện cùng sư phụ của chính mình tán gẫu. cũng không muốn cùng chính mình quan hệ khá là thân mật học trưởng tán gẫu Sawamura Eizun ngược. Lại cũng thức thời hắn biết rõ, mình bây giờ ở Trần Bình trong lòng là không bằng Kuramochi, Kuramochi bì quy bì. Nhưng bản thân đặc biệt có loại kia nghĩa khí phạm nhi này hay là cùng trước hắn ở quê hương trải qua ở quan hệ rất lớn. Hắn bản thân liền là như vậy một cái phi thường giảng nghĩa khí người, vậy các ngươi tán gẫu. Sawamura Eizun tha rời giường một bên chày, sau đó liền đi ra ngoài ăn ngay nói thật. Hắn vẫn đúng là không phải cực kỳ hiếu kỳ mỗi người đều có mê man nghi hoặc thời điểm. Chính thức bị sắp xếp đội một Trần Bình đương nhiên cũng như thế đối với điểm này. Sawamura Eizun cũng là không thể làm gì. Có vài thứ dù sao muốn chính hắn đi đột phá, có chuyện gì liền nói. Trần Bình như vậy muốn nói lại thôi. Để Kuramochi 10 phân xem khó chịu hắn đệ tử. Làm sao liền không thể như Sawamura Eizun đồ đệ như vậy. Tính cách lộ liễu nhìn nhân ra Hirota. Nghĩ như thế nào liền làm như thế đó. Thậm chí đi thoán dũng Sawamura Eizun để Kataoka huấn luyện viên lại bắt đầu lại từ đầu đón chào. Người mới thi đấu nghĩ tới đây. Kuramochi Yuichi theo bản năng dùng mình một cái tính cách hào phóng chút là tốt rồi. Thật muốn như Hirota như vậy. Còn liền thành gieo vạ Kataoka huấn luyện viên trong mắt có thể không vào hạt cát. Hắn nếu như thật sự dám như vậy làm, chẳng khác nào là cho mình tự tìm phiền phức như thế xem ra. Dưới tay nếu như thật sự có như vậy một cái đệ tử, cũng đủ phiền phức vào lúc này lại trở lại xem Trần Bình. Đột nhiên tất nhiên không thể chướng mắt Trần Bình tuy rằng không giống Hirota như vậy chói mắt. Không có người ta loại kia cảm giác tồn tại thế nhưng tên đồ đệ này không gây rắc rối nha ít nhất. Hắn sẽ không dao động chính hắn một làm sư phụ đi ai phê Sawamura Eizun đi rồi sau khi. Trần Bình toàn bộ cũng thả lỏng ra không biết tại sao. Mỗi lần đối mặt Sawamura Eizun thời điểm, hắn đều cảm giác cực kỳ áp lực cực lớn bao phủ chính mình mặc kệ là ở trên sân bóng vẫn là ngầm. Hắn cái cảm giác này chưa từng có tiêu tan qua bây giờ người đi rồi. Hắn cũng là thả lỏng tiếp theo hắn đầu đuôi đem ý nghĩ của chính mình cùng gần nhất gặp phải cảnh. Khốn khó đều cùng Kuramochi Yuichi giao cho một phen, người có phải là ngốc? Kuramochi Yuichi Joel, chỉ tiếc mài sắt không nên kim nói rằng Trần Bình đầu rủ xuống. Vào lúc này hắn là thật sự không biết mình ứng nên nói cái gì cho phải, người có nghĩ tới hay không? Chúng ta huấn luyện viên tại sao vào lúc này bị đem ngươi chọn lựa đến đội một bên trong? Trần Bình đem đầu dao động đến cùng chống lắc như thế cứ việc trong lòng hắn đã có rất nhiều suy. Đột thẫn, nhưng tình huống chân thực không có phát sinh này hết thảy suy đoán nhất định cũng chỉ có thể là. Suy đoán mà thôi Kuramochi không thể làm gì lắc lắc đầu, chính là bởi vì vào lúc này ngươi đã bị đề. Bạt. Đến mùa hè giải thi đấu thời điểm, ngươi mới có bị đề bạt cơ hội nếu như vào lúc này ngươi không có bị đề bạt. Đợi được mùa hè giải thi đấu thời điểm, Kataoka huấn luyện viên thì lại làm sao có thể một lần nữa đem ngươi bắt đầu dùng đến đội một bên. Trong, đối với cho chúng ta năm thứ ba tuyển thủ tới nói, đây chính là cuối cùng mùa hè dựa theo ý nghĩ của ngươi. Cái này Kanto giải thi đấu giao cho một cái năm thứ ba tuyển thủ đợi được mùa hè giải thi đấu thời. Điểm, sẽ đem hắn đổi lại ngươi cảm thấy hắn sẽ cam tâm sao? Không có thực lực cơ sở, ngoại trừ tốc độ không còn gì khác như vậy ngươi. Nếu như Kanto đại hội không có bị chọn lựa đến đội một bên trong ở mùa hè giải thi đấu đột nhiên bị chọn lựa đến đội một bên trong cảm giác không kỳ quái sao? Liên tiếp mấy vấn đề, trực tiếp đem Trần Bình cho hỏi bối rối vẫn chờ hắn trở lại chính mình ký túc xá. Vẫn không có nghĩ rõ ràng Kuramochi ý tứ đến tột cùng là cái gì. Tạm thời không nghĩ ra cũng không liên quan, liền làm theo lời ta bảo đi, bất chi bất giác thời gian đã đi tới ngày 15 tháng 5. Khoảng cách Kanto Đại hội vòng thứ nhất bắt đầu thi đấu. Còn không đủ 2 ngày hôm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.